Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, tài chính quy hoạch. Nhìn này rắn chắc sổ sách, đúc liền minh bạch Khang Tư có bị mà đến. Bất quá cũng từ mặt bên xác minh ra tới. Phong bạo cát sồ loại này nơi nơi nở hoa tựa phát triển. Tài chính quan tài chính kế hoạch cùng dự toán thật không tốt làm. Khang Tư cũng coi như là cấp chính mình tố khổ. Không cần nhìn, tài chính phương diện khó khăn ta đã biết. Chuyện này tạm thời phóng một bên. Ba sơ ngươi tới nói hải tộc phương diện cùng phong bạo cảng vấn đề. Nghe được đúc vấn đề. Chính mình, dân chính quan ba sơ đứng đắn nguy ngồi trả lời. Bẩm báo lĩnh chủ đại nhân. Lãng triều bộ lạc hải tộc gia nhập. Căn cứ pha si tộc trưởng cung cấp số liệu. Toàn bộ lãng triều bộ lạc nhân số hẳn là ở 11 vạn lượng ngàn người tả hữu. Mà bọn họ trước mắt lương thực cung cấp suất, chẳng sợ toàn diện bắt cá, nhưng là bởi vì vớt phạm vi hạn chế, nhiều nhất cũng chỉ có thể thỏa mãn giống nhau tiếp viện. Nói cách khác chúng ta phong bạo cát sồ đem cung cấp 6 vạn người tả hữu lương thực cung cấp. Dựa theo trước mắt lương thực mua sắm giá cả. Này hạng nhất chi ra đem đạt tới ít nhất mỗi tháng 1 vạn đồng vàng mức. Hơn nữa theo hải tộc bộ lạc gia nhập phong bạo cảng thi công. Chẳng sợ dựa theo nghĩa vụ công tiêu chuẩn tiền lương. Cũng chính là mỗi tháng 1 đồng bạc trình độ. 6 vạn hải tộc công nhân gia nhập. Mỗi tháng chi ra là 6 thiên kim tệ. Đến nỗi phong bạo cảng kiến trúc tài liệu trên cơ bản là tự. Cấp tự túc. Cho nên chúng ta chỉ yêu cầu chi ra nhân công phí dụng là đến nơi. Nói cách khác tương lai mỗi tháng muốn nhiều chi ra ít nhất 1 vạn 6 thiên kim tệ. Đối với này, 1 vạn 6 thiên kim tệ con số. Nhưng thật ra ở đúc nhưng tiếp thu trong phạm vi. Nhưng là này chỉ là hải tộc. Phải biết rằng chẳng sợ trước mắt đúp thành cùng phong bạo tân thành tiến vào đình công trạng thái. Nhưng theo phong bạo cát sồ xây dựng. Thủy lực factory cùng khu mỏ khẳng định sẽ lâm vào toàn diện vận chuyển trạng thái. Này đem hiểu rõ vạn công nhân tiền lương yêu cầu tiền trả. Hơn nữa thủy lực factory rất nhiều thuộc về kỹ thuật công nhân. Bọn họ tiền lương tiêu chuẩn ít nhất cũng là 5 cái đồng bạc một tháng tiêu chuẩn. Hơn nữa phong bạo Castle chính mình bản thân cũng yêu cầu đại lượng mua sắm lương thực gì đó. Một tháng không có 3-5 vạn đồng vàng chi ra căn bản hơn. Hơn nữa theo 5.000 tinh nhuệ hải tộc chiến sĩ gia nhập. Bọn họ đem dựa theo phong bạo quân mỗi tháng 5 đồng bạc quân lương tiêu chuẩn phát. Hơn nữa phong bạo quân gặp lớn như vậy thương vong. Tương lai phong bạo quân nhân viên bổ sung. Tân binh chiêu mộ. Thậm chí là thượng vạn trang bị số lượng số người còn thiếu. Này đối với trước mắt phong bạo cát sô tới nói đều đem là một cái con số thiên văn. Không bột đố gột nên hồ. Đúc đối mặt loại tình huống này. Xác thật có điểm không biết làm sao bây giờ. Dùng một loại càng vì thực tế điểm cách nói. Chính là nho nhỏ phong bạo cát sô. Có được một cái quá lớn mộng tưởng. Ở không có cơ sở kinh tế chống đỡ dưới tình huống. Càng thêm có một loại cực kỳ hiếu chiến cảm giác. Andy. Dựa theo trước mắt phong bạo cát sô thương nghiệp phát triển kế hoạch. Tháng sau có thể có bao nhiêu thu vào. Cùng với tương lai thu vào quy hoạch. Đúc hướng tới phong bạo cát sô thương nghiệp quan Andy hỏi. Một câu. Trước mắt phong bạo cát sô đối ngoại thương nghiệp kế hoạch. Cùng với phong bạo cửa hàng phát triển kế hoạch. Đúc trên cơ bản từ chính mình một tay xử lý. Toàn quyền chuyển giao cho Andy. Rốt cuộc phong bạo cửa hàng phát triển quy hoạch đã xác định. Kế tiếp chính là như thế nào hoạt động cùng khuếch trương. Đúc làm một cái lĩnh chủ yêu cầu chú ý thời kỳ thật sự là quá nhiều. Không có khả năng tái giống như phía trước như vậy. Không mở một cái tân phong bạo cửa hàng. Đều tự mình đi trước một lần. Nghe được Đúc dò hỏi. Andy đâu vào đấy bình tĩnh trả lời. Hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân. Trước mắt phong bạo cửa hàng Andorra thành cửa hàng. Đại khái một tháng tiêu thụ ngạch là ở 10 vạn đồng vàng tả hữu. Thuần lợi nhuận ở 7 vạn đồng vàng bộ dáng. Chủ yếu là bởi vì Andorra thân vương khai thông tiện lợi. Có thể cho phong bạo cát sô sản phẩm hoàn toàn vượt qua Cao Sơn Thành. Thẳng tới Andorra lãnh địa thành bang. Tỉnh đi một tuyệt bút trung gian phí dụng. Phong bạo cửa hàng đế đô kỳ hạm cửa hàng. Trước mắt còn không có bất luận cái gì thu vào. Nhưng là lúc trước mở cửa hàng vận chuyển quá khứ đồ sứ cùng thiết khí. Ta tin tưởng hẳn là không sai biệt lắm tiêu thụ không còn. Này đem cho chúng ta mang đến 10 vạn đồng vàng tả hữu thu vào. Đồng thời nhóm thứ hai hàng hóa. Cũng ở chúng ta trở lại phong bạo Castle thời điểm. Đã từ phong bạo thương đội vận chuyển đi qua. Nhưng là hiện tại chịu giới hạn trong đường xá xa. Xôi cùng phong bạo cửa hàng vận lực hạn chế. Chẳng sợ chính là tiêu thụ lại hảo. Chúng ta trong khoảng thời gian ngắn có thể đả thông thị trường cùng vận chuyển hàng hóa cũng phi. Thường hữu hạn, kỳ thật đế đô tiêu thụ ngạch cũng không thể vượt qua Andorra thân vương quốc rất nhiều. Hơn nữa phí tổn lớn hơn nữa duyên cớ. Ta đoán trước lợi nhuận nhiều nhất mỗi tháng cũng chỉ có 10 vạn đồng vàng số lượng. Nói cách khác, lạc quan phỏng chừng tương lai phong bạo Castle mỗi tháng thu vào nhiều nhất 17 vạn đồng vàng. Bình thường hẳn là 15 vạn đồng vàng bộ dáng. Bất quá trong tương lai Andorra thân vương, quốc mậu dịch số định mức, sẽ theo thị trường càng thêm bão hòa mà liên tục giảm bớt. Cuối cùng duy trì ở một cái cố định tiêu chuẩn, nhưng là franc đế quốc thị trường sẽ liên tục mở rộng. Tương lai tài chính thu vào hẳn là sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Andy nói xong câu đó, sau. Tài chính quan Khang Tư tiếp tục bổ sung một câu. Đúng rồi lĩnh chủ đại nhân. Phong bạo Castle mỗi tháng còn có đại khái 1.000 đồng vàng thương nghiệp thu nhập từ thuế. Chờ đến thu hoạch vụ thu thời điểm. Đại khái còn có thể đủ được đến mấy ngàn đồng vàng thu nhập từ thuế đi. Nghe được Khang Tư bổ sung. Đúc quả thực có một loại cười khổ không được xúc động. Hiện tại phong bạo Castle khởi bước chính là mấy chục vạn đồng vàng số người còn thiếu. Này 1-2 ngàn đồng vàng đỉnh cái gì dùng? Nếu thật sự có thể, Đúc đều tính toán đem thuế nông nghiệp cấp hủy bỏ. Các ngươi nói nhiều như vậy. Tổng kết lên chính là một câu. Phong bạo Castle trước mắt ngay cả cơ bản nhất tiền an ủi đều tiền trả không dậy nổi. Đối mặt Đúc hỏi lại, cái này phong bạo Castle tòa thị chính quan viên toàn bộ đều trầm mặc. Đây là phong bạo Castle trước mắt hiện trạng, xác thật cao tới 30 vạn đồng vàng tiền an ủi không có cách nào tiền trả. Thậm chí phương diện này còn không bao gồm trên tay trợ cấp. Nếu thật muốn kỹ càng tỉ mỉ tính toán, không có 4-50 vạn đồng vàng trên cơ bản giải quyết không được vấn đề. Nhìn thủ hạ nhóm trên mặt biểu tình. Đúc cái này cũng không biết nói cái gì cho phải. Quả nhiên là đại pháo một vang. Hoàng kim vạn lượng. Loại này quy mô chiến sự ở Europa trên đại lục mặt ngay cả một chút gợn sóng đều sốc không dậy nổi. Khả năng ra phong bạo Castle. Căng chết cũng chính là một cái Andorra thân vương quốc biết băng ma tiến công sự tình. Nhưng là chẳng sợ chính là như thế. Phong bạo Castle đều hoàn toàn vô pháp thừa nhận như vậy chiến sự mang đến hậu quả. Bất quá vô luận như thế nào? Tiền an ủi loại đồ vật này không thể thiếu. Này quan hệ phong bạo Castle cùng chính mình cái này lĩnh chủ tín dụng vấn đề. Khủng hoảng tài chính phong bạo Castle tạm thời có thể chịu đựng. Rốt cuộc đầu năm nay có khẩu cơm ăn. Bình thường bá tánh nhẫn nại lực vẫn là viễn siêu đời sau. Nhưng là tín nhiệm loại đồ vật này, một khi xuất hiện thiếu hụt, về sau phong bạo quân chiến đấu tín ngưỡng liền sẽ ra vấn đề. Đây mới là chân chính vấn đề lớn. Khang Tư, đầu tiên cam đoan bỏ mình binh lính người nhà mỗi tháng sinh hoạt trợ cấp. Đến nỗi tiền an ủi vấn đề, chỉ có thể dùng từng nhóm phát phương thức này, dựa theo trước mắt tài chính thu vào, tranh thủ ở nửa năm thời gian nội giải quyết tiền an ủi vấn đề. Cần thiết cam đoan không lậu phát thiếu phát bất luận cái gì một người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.